Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, Đô thị kiếm hiệp. Một cỗ vận giấy đóng gói dương chính là xe tải, chậm rãi chạy nhanh đến Tiên Tử tập đoàn tổng bộ nhà máy khu. Lái xe đối với ngồi ở vị trí kế bên tài xế Nhiếp Quân nói: Tống lão bản ra cách nơi này không xa, tựu lão nhà máy khu ký túc xá viên bên kia. Chính ngươi nghe ngóng thoáng một tí tựu có thể tìm tới. Cảm ơn sư phó, Nhiếp Quân đẩy cửa nhảy xuống, người này chân đạp lấy một đôi du lịch giày, hạ thân xuyên đeo quần jean, trên thân là đến gối áo khoác, sau lưng còn nghiêng lưng cõng cái quái gì, dùng vải cuốn lấy nghiêm nghiêm thực thực, đưa hàng chính là xe tải rất nhanh đi vào. Nhiếp Quân đi tới cửa hỏi: Xin hỏi Tống Duy Dương gia ở đâu bên cạnh? Cổng bảo vệ cảnh giác nói: Ngươi tìm tiểu Tống lão bản có chuyện gì? Nhiếp Quân nói: Ta là của hắn đại học đồng học, trước đó không lâu đi du lịch Nga Mi, thuận tiện sang đây xem xem. Cổng bảo vệ cẩn thận nhiều lần dò xét, có chút cầm không chính xác, hỏi: Ngươi có tiểu Tống lão bản điện thoại sao? Nhiếp Quân nói: Điện thoại di động của ta không còn tiền, cho ngươi mượn cổng bảo vệ thất điện thoại sử dụng. Đánh đi, cổng bảo vệ không dám chậm trễ. Nhiếp Quân không nhớ được Tống Duy Dương dãy số, lấy điện thoại cầm tay ra lại phát hiện không có điện rồi. Chỉ có thể ở cổng bảo vệ thất cho điện thoại nạp điện. Dày vò hơn nửa ngày, rốt cuộc tìm được dãy số cho Tống Duy Dương đánh đi. Lão Tống, ta là Nhiếp Quân, Nhiếp đại tiên rõ ràng nhớ rõ cho ta đánh chúc Tết điện thoại a hát. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Tống Duy Dương trêu chọc thanh âm. Nhiếp Quân nói: Ta tại Tiên Tử tập đoàn hậu đại môn, hình như là nhà kho khu bên kia, ngươi cho cổng bảo vệ nói một tiếng, lại để cho hắn chỉ ven đường. Năm nay Tết âm lịch ngay tại trong nhà người ăn trực ăn được. Tống Duy Dương nói: Ta bên ngoại công nhà bà ngoại, ngươi chờ đừng nhúc nhích, ta làm cho người ta tới đón ngươi. Tốt, Nhiếp Quân nói, đợi điện thoại cắt đứt, cổng bảo vệ thái độ trở nên càng cung kính, đưa tới một cây hồng mai. Tiên sinh, thỉnh hút thuốc. Cảm ơn, Nhiếp Quân bắt tay một quán, phiền toái lại mượn cái hỏa. Cổng bảo vệ vội vàng móc ra cái bật lửa lần lượt hòa, đồng thời đối với Nhiếp Quân vô cùng hiếu kỳ, bởi vì này ra hỏa râu mép kéo cám, quần áo giày đều vô cùng bẩn, thậm chí áo khoác còn phá cái đại động, chợt nhìn giống như là chỗ nào làm được kẻ lang thang. Ngươi đây là cái gì? Cổng bảo vệ chỉ vào Nhiếp Quân phía sau lưng hỏi. Nhiếp Quân cười nói, cây gậy trúc tử. Cổng bảo vệ hiển nhiên không tin. Cây gậy trúc còn dùng vải quấn quít lấy. Một thanh bảo kiếm, Nhiếp Quân ăn ngay nói thật. Cổng bảo vệ tự động não bổ nói, đây là đưa cho tiểu Tống lão bản lễ vật a, nhất định là đồ cổ tranh chữ. Nhiếp Quân cười nói, ngươi thật thông minh. Cổng bảo vệ cho Nhiếp Quân rót chén trà, nâng đi qua nói, tiên sinh là làm nghệ thuật hay sao? Nhiếp Quân gật đầu nói, ta là lang thang họa sĩ. Cổng bảo vệ trong lòng nghi hoặc biến mất. Ta hãy nói đi, tiểu Tống lão bản đồng học khẳng định không phải bình thường người. Ngươi nếu không đại lão bản, tựu nhất định là nghệ thuật gia. Hai người nói mò một lát, đột nhiên một cỗ xe con chạy qua đến, đứng ở cửa lớn hỏi, vị nào là tiểu Tống lão bản bằng hữu Nhiếp tiên sinh? Ngươi hào. Nhiếp Quân khua tay nói, lái xe vội vàng xuống xe, mở ra phó lái xe môn nói, Nhiếp tiên sinh thỉnh. Nhiếp Quân cũng không biết khách khí, tùy tiện lên xe, bị lái xe mang đến vùng ngoại ô nông thôn, đảo mắt đã đến trong thôn. Nhiếp Quân một đường thưởng thức nông thôn cảnh sắc, đột nhiên hô, dừng một cái, lái xe lập tức giẫm ở phanh lại, Nhiếp tiên sinh. Còn chưa tới nì, vậy có phải hay không ăn trộm? Nhiếp Quân hướng thôn đảo phía bên phải chỉ đi. Lái xe tập trung nhìn vào. quả nhiên thấy ước chừng 300 mét địa phương, dưới sườn núi có một tòa nhà tầng 2 tự xây nhà lầu. Nhà lầu đại môn đóng chặt lại, một người đắp thang lầu trên lên bò, tên còn lại lén lén lút lút canh giữ ở bên trong sân viện trông chừng. Lầu 2 sân thượng trọn vẹn phơi nắng lấy hai cán hàng Tết. Đều là thịt khô, tương thịt, lạp xưởng, vịt muối cái gì. Cái kia tặc leo đến trên ban công, dùng chống đỡ quần áo cán đem hàng Tết gỡ xuống. Sau đó nhanh chóng ném cho dưới lầu đồng lõa. Vài phút thời gian tựu mang thứ đó trộm xong. Trọn vẹn hai cái giỏ làm bằng trúc đều chứa không nổi. Một trong tay người còn mang theo mấy cái thịt khô. Chờ ta trở lại. Nhiếp Quân đẩy cửa mà xuống. Coi chừng nguy hiểm. Lái xe vội vàng nhắc nhở. Hắn sợ Nhiếp Quân gặp chuyện không may. Cũng đi theo đuổi đi lên. Còn theo Dương phía sau ở phía trong móc ra một bả đại cờ lê. Nhiếp Quân cất bước chạy vội. Chạy đến một nửa tựu kinh động đối phương. Hai cái tặc lập tức ném bẩn hàng chạy trốn. Chia nhau trốn hướng phụ cận quả rừng tử. Nhiếp Quân nhìn chuẩn hắn một người trong. Không muốn sống chạy như điên đuổi theo. Lẫn nhau khoảng cách lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gần hơn. Đó là một mảnh hoàng rừng đào. Lá cây cơ hồ rơi sạch rồi. Căn bản giấu không được người. Trọn vẹn đuổi nửa cái núi nhỏ đầu. Tặc đã muốn mệt mỏi thở hồng hộc rồi. Té theo bên kia ruộng dốc đào tẩu. Phía trước mấy trăm mét là một đầu sông nhỏ. Cái này tặc đoán chừng là bơi lội kiện tướng. Muốn nhảy sông tự vận bơi tới bờ bên kia đi. Ôi, một cước dẫm không. Kẻ trộm ngu ngốc trực tiếp theo nửa sườn núi lăn xuống. Ít nhất 60 độ đã ngoài dốc đứng sơn thể. Lăn đến phía dưới lúc đã rơi thất điên bát đảo. Nhiếp Quân một cước đạp mà bay lên trời. Hai tay mở ra như hùng ưng. Theo nửa trên sườn núi mãnh liệt nhảy xuống. Cái này nhảy dựng chính là 4 mét bao sâu. Nếu như đổi thành chạy khốp, kẻ yêu thích. Hay hoặc giả là vũ cảnh đặc công. Nhất định sẽ tại lúc rơi xuống đất trước lăn giảm sóc. Nhưng Nhiếp Quân chỉ là đầu gối uốn lượn hiện lên nửa ngồi hình dáng. Xinh xinh đem hạ xuống lực đạo cho khiêng ở. Hơn nữa sẽ cực kỳ nhanh lần nữa nhảy xuống. Kẻ trộm ngu ngốc chóng mặt núp ních đứng lên. Vừa hay nhìn thấy Nhiếp Quân nhảy đến phía sau hắn. Hổn hển mắng lên. Người tê liệt có bệnh có phải là... Lão tử lại không có trộm nhà của ngươi mấy cái gì đó. Vì cái gì đuổi theo ta không tha? Nhiếp Quân nói, vừa vặn gặp được, bắt ngươi luyện luyện tập. Kẻ trộm ngu ngốc đột nhiên móc ra một bả đao hồ điệp. Học Hong Kong trong kia dạng đùa bỡn chơi. Đáng tiếc kỹ thuật tương đối lạnh nhạt. Ngón tay tại vung đao thời điểm bị kẹp chặt đau nhức. Hắn cũng không có ý tứ vẩy lại đao rồi. Cầm chuôi đao nói, tranh thủ thời gian cút cho ta, bằng không thì chọc chết ngươi. Ngươi chọc a hát, Nhiếp Quân cố ý vượt qua trước hai bước, cười hì hì nhìn đối phương. Kẻ trộm ngu ngốc sợ tới mức vội vàng lui về phía sau. Lập tức lại cảm thấy thật mất mặt, ngoài mạnh trong yếu nói, tới nữa ta thực đút a hát. Nhiếp Quân vẫy tay, nhanh chọc ta. Không chọc ngươi chính là cháu trai. Tê liệt có bệnh. Kẻ trộm ngu ngốc trong chớp mắt bỏ chạy. Cái này rõ ràng vượt quá Nhiếp Quân dự kiến. Hắn sửng sốt một chút. Vội vàng lần nữa đuổi theo. Kẻ trộm ngu ngốc rốt cục nổi giận. Chạy ra vài bước lần nữa trở lại. Nắm dao găm hướng Nhiếp Quân đâm tới. Nhiếp Quân thuận tay kéo ra trước ngực nút thòng lọng. Đem trên lưng không rõ côn hình dáng vật thể cởi xuống. Hắn về phía trước nghiêng đạp nửa bước. Tại né tránh đồng thời một côn chém ra. Hung hăng đập trúng kẻ trộm ngu ngốc bên gáy như đổi thành một thanh lợi kiếm. Trực tiếp là có thể đem cổ cho não. Có lẽ hay là không thuần thục a hát. Khoảng cách nắm chắc không chính xác. Thiếu chút nữa bị dao găm vạch phá áo khoác. Nhiếp Quân còn có lòng dạ thanh thản tổng kết sai. Lầm, kẻ trộm ngu ngốc bị nện trúng phần cổ động mạch. Đại não thiếu dưỡng chóng mặt núp ních, thật vất vả đứng vững bước chân. Nhiếp Quân đã muốn vây quanh phía sau của hắn, đầu gối ổ bị hung hăng đạp một giấc, trực tiếp đứng không vững nửa quỳ trên mặt đất. B-O-O-N-G. Nhiếp Quân bỏ qua quấn quýt lấy vải. Cái kia biểu diễn rút ra rõ ràng thật sự là một thanh kiếm. Chỉ có điều tạm thời không có khai phong mà thôi. Hắn đứng ở kẻ trộm ngu ngốc sau lưng, sử dụng kiếm khoác lên đối phương trên vai. Ác thú vị nói, lớn mật cuồng đồ, dám dưới ban ngày ban mặt đi ăn cắp sự tình, còn không theo ta trở lại nha môn được thẩm. Kẻ trộm ngu ngốc trước kia lại là quẳng xuống núi, lại là bị đánh một trận, vốn cũng cảm giác đầu váng mắt hoa, hiện tại lại càng làm không rõ tình huống. Nhưng cổ bên cạnh đáp một thanh kiếm có lẽ hay là rất dọa người. Rõ ràng thốt ra, hảo hán tha mạng, cái này là được rồi chứ sao? Nhiếp Quân cười thu kiếm vào vỏ, chậm gì gì dùng vài thanh kiếm quấn tốt. Kẻ trộm ngu ngốc cho là mình gặp bệnh tâm thần, hơn nữa còn là cái loại này luyện qua công phu bệnh tâm thần. Tại Nhiếp Quân quấn kiếm lập tức, hắn lần nữa chạy đi chuồn đi. Kết quả vừa bước ra một bước đã bị đá chó gặm phân. Hơn 10 phút đồng hồ sau, kẻ trộm ngu ngốc bị Nhiếp Quân cùng lái xe bắt giữ lấy Tống Duy Dương nhà ông ngoại. Nhiếp Quân còn chưa nói lời nói đâu rồi. Tại Quách Gia vây xem thôn dân tựu cười nói. Đặng Tam, ngươi đây là hát tuồng đâu này? Như thế nào còn nhấc tay đầu hàng? Nguyên lai cái này hai cái tặc chính là bản thôn người. Bình thường đều ở vùng duyên hải thành thị làm công, lễ mừng năm mới mới trở lại quê quán. Hôm nay rất nhiều thôn dân đều đến Quách Gia xem náo nhiệt. Lưỡng tặc thấy một hộ thôn dân trong nhà không có người, lập tức tự động lệch ra tâm tư. Cái kia hai cây gậy trúc tịch hàng nhưng giá trị vài trăm khối nì. Nhiếp Quân nói, người này trộm gì đó bị ta bắt được. Tựu bên kia chân núi hai tầng nhà lầu, tường ngoài dán màu đỏ sậm gạch men xứ cái kia tòa nhà. Vừa dứt lời, khổ chủ ngay tại hiện trường, lập tức tựu kịp phản ứng. Nhà này nam chủ nhân còn không có động thủ, nữ chủ nhân đã báo nổi rồi. Níu lấy kẻ trộm ngu ngốc quần áo mà bắt đầu chửi đồng. Mắng tốt vài phút thô tục cũng không dẫn trọng chính là hình thức. Cuối cùng lại càng liền níu dẫn cong trực tiếp động thủ tiết hận. Ta không dám, ta cũng không dám nữa. Kẻ trộm ngu ngốc ngồi chồm hổm mà ôm đầu liên tục cầu xin tha thứ. Phụ trách đưa tiễn Nhiếp Quân đến người trong thôn lái xe. Lúc ấy đuổi tới đỉnh núi mắt thấy cả đánh nhau quá trình. Hắn bị Tống Duy Dương một cái tiền lì xì đuổi trở lại sườn. Gặp người đã nói. Tiểu Tống lão bản bằng hữu châu vãi, là võ lâm cao thủ, tùy thêm mang theo một thanh bảo kiếm, tê liệt còn có thể khinh công, hơn 10 mét vách núi nhảy dựng đã đi xuống đi, đối phó cầm đao kẻ bắt cóc hãy cùng chơi đồng giảng. Ta và các ngươi giảng a hát, nghe nói tiểu Tống lão bản bảo tiêu càng nghiêu bức, thiếu lâm tự ra tới hoàn tục hòa thượng, một đấm có thể đem nghiêu đánh chết. Lái xe lúc nói lời này, Tống Duy Dương đang đem chơi bảo kiếm, giải trí nói, Nhiếp đại tiên, người thật đúng là chuẩn bị tu luyện thành kiếm tiên a hát. Nhiếp Quân bốn ngã trỏng vó nằm trên ghế, Salon nói, ta khảo thi nghiên trước kia đi một chuyến núi võ đang. Dùng việc ngủ cùng Trung Vân Long đạo trưởng thay đổi một bộ khinh thân pháp cùng một bộ thái ất. Kiếm. Thanh kiếm này là ta tìm vài ngàn đồng tiền, mời người dùng thép hợp kim chế tạo, đặt ở cổ đại tuyệt đối thuộc về nhất đẳng bảo kiếm. Khinh thân pháp, là khinh công sao? Tống Duy Dương rất cảm thấy hứng thú. Nhiếp Quân nói, có thể nói là khinh công, nhưng khẳng định không thể võ nghệ cao cường, thì ra là một ít giảm bớt lực cùng mượn lực kỹ xảo mà thôi. Tống Duy Dương hỏi, thi đậu nghiên cứu sinh rồi. Nhiếp Quân gật đầu nói. Thi viết qua rồi. Tống Duy Dương cười nói. ngươi về sau tự lưng cõng một thanh kiếm tại Bắc Đại Đọc Nghiên. Không được sao? Nhiếp Quân hỏi lại, cái này đặc biệt sao là quản chế dụng cụ cắt gọt? Tống Duy Dương nói, Nhiếp Quân giải thích, không có khai phong. Tống Duy Dương nói, đó cũng là quản chế dụng cụ cắt gọt. Tiểu tử ngươi kiềm chế điểm, đừng không nghĩ qua là đem người chọc chết. Rồi, ta có chừng mực. Nhiếp Quân không thèm để ý chút nào. Tống Duy Dương hỏi, nghe ngươi trong điện thoại nói, lần này đi núi Nga Mi rồi, có hay không gặp được Thục Sơn kiếm hiệp? Nhiếp Quân thất vọng nói, đừng nói nữa, núi Phó đang còn có hàng thật, núi Nga Mi quả thực không có cách nào khác xem. Thật vất vả tìm được một cái tự xưng Nga Mi chân truyền người luyện võ, lại là luyện ngạnh khí công giang hồ kỹ năng. Căn bản không có trong tiểu thuyết Nga Mi tinh túy. Ta tìm tới cửa thời điểm, cái kia phái Nga Mi trưởng môn đang tại biểu diễn bổ cục gạch, chỉ thiếu chút nữa gõ cái chiêng thu vé vào cửa. Tống Duy Dương nói, lại nói, ngươi bây giờ thật sự công phu rất lợi hại, còn kém đắc thật xa. Nhiếp Quân đột nhiên hưng phấn nói, ta đã nói với ngươi a hát, võ đang vị kia Trung Vân Long đạo trưởng mới là thật nghiêu bức, tuyệt đối thế ngoại cao nhân. Không đúng, là thế trong cao nhân. Nhiều cái đại lãnh đạo tiếp kiến qua hắn, người ta còn đáp ứng lời mời đi nước Mỹ biểu diễn qua. Kiếm pháp của hắn đã muốn xuất thần nhập hóa, ta phỏng chừng luyện thêm 20 năm đều so ra kém. Ta lần này còn có may mắn làm hắn ký danh đệ tử. Tống Duy Dương đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải, trước kia còn không biết là, từ tốt nghiệp về sau, mỗi lần gặp được Nhiếp Quân đều có một loại cảm giác vô lực. Người này chính là một đóa hoa tuyệt thế, lại để cho Tống Duy Dương cảm giác mình xuyên việt qua đến thế giới khác. Linh khí sống lại cái gì hiểu rõ xuống, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,